Hà Hoa nhận lời tự mình viết ca cũng chưa đem ân nghệ chiêu đến hắn tổ tới a, ân nghệ lựa chọn có chút đáng tiếc, nàng thanh âm phi thường dễ nghe, càng hẳn là tuyển Phạm Lâm. Phạm Lâm âm sắc liền lấy linh hoạt kỳ ảo nổi danh, thôi đi. Phạm Lâm đều ngây người vài kỳ, nàng học sinh mỗi người đều là một cái bộ dáng, còn không bằng Vương Hân Di giáo nghiêm túc đâu. Dù sao ta cảm thấy là vàng đều sẽ sáng lên. Vô luận ân nghệ đi nơi nào hảo, ngắn ngủn hơn 10 phút, có quan hệ với ân nghệ thảo luận lượng nhanh chóng bay lên. Nhưng này rốt cuộc là tuyển tú sân khấu, cũng không phải cá nhân biểu diễn hiện trường. Ân nghệ khom lưng xuống đài sau, nhanh chóng nghênh đón vị thứ hai tuyển thủ. Nhưng trên mạng bình luận không giảm phản tăng. Ở cái này nhan tức chính nghĩa trong thế giới, hơn nữa ca sướng thập phần dễ nghe, không hỏa lên mới không có thiên lý. Thực mau, thăng mộng tưởng tân tiếng ca, ân nghệ thăng đề tài nhanh chóng thượng hot search. Cố tình Vương Hân Di cũng tưởng thế ân nghệ lót đường. Xót đến này hot search sau, nàng nhanh chóng điểm vào đề tài. Đã phát gần nhất nửa tháng tới nay điều thứ nhất Weibo. Vương Hân Di về, khởi đầu tốt đẹp bắt lấy tốt nhất một người học sinh, đắc ý mặt trong lòng Mỹ tư tư. A còng ân nghệ tiểu tiên nữ nhi thăng mộng tưởng tân tiếng ca, ân nghệ thăng Hà Hoa không biết xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, nhịn không được chuyển phát Vương Hân Di Weibo. Hà Hoa về, ha hả lạnh nhạt mặt chuyển phát Vương Hân Di về, khởi đầu tốt đẹp. Vương Hân Di cùng Hà Hoa Weibo lần thứ hai cấp này hot search thêm một phen hỏa. Chương 33 Hà Hoa Weibo phía dưới một mảnh đau lòng, tưởng thế ân nghệ viết ca cũng chưa có thể đem đối phương kéo đến trong đội ngũ tới. 2333 u oán tiểu biểu tình cười chết ta, tuy rằng biết ở thời điểm này cười là thực không đạo đức, chính là ta thật sự nhịn không được a ha ha ha ha. Toàn bộ hành trình não bổ Hà lão sư lạnh nhạt mặt biểu tình, ở phòng khách, ta cười thành một cái nhị ngốc tử, tuy rằng ta là Hà Hoa đáng tin phấn, nhưng ta vẫn là không phúc hậu cười, thực lực đau lòng, Hà lão sư không khóc, đứng lên tiếp tục lưu, bắt quái các vọng hữu tự phát hợp thành ngắm cảnh đoàn, đi trước Hà Hoa Weibo phía dưới đánh tạp, thực lực đau lòng hắn. Sau đó lại đi Vương Hân Di Weibo phía dưới chúc mừng nàng thu hoạch một viên đại tướng. Cuối cùng mới đi ân nghệ Weibo, chính là ân nghệ trên Weibo trống rỗng, đừng nói tự chụp ảnh, liền cái tự giới thiệu cũng không có, sạch sẽ lệnh người giận sôi. Cái này nhưng đem tưởng biểu đạt chính mình tâm tình các vọng hữu nghẹn hỏng rồi. Tốt xấu phát một cái Weibo a, một buổi tối công phu, ân nghệ Weibo ước chừng chướng 30 vạn phấn, thậm chí còn ở Weibo hot search thượng ngây người nửa cái buổi tối. Hết chương.